Tuyệt đại con rể, chương 207, 207, nói bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là nghe thấy tiếng cười nói của Tống Chiên và Giai Kỳ trong phòng tắm. Đó chính là một cực hình trong lòng dâng lên cảm xúc. Lăng Thành không khỏi nhớ tới việc anh đến nhà Chu Lam sau khi trải qua vụ cướp ngân hàng lần trước. Lúc đó, Chu Lam cũng đang tắm trong phòng tắm có cửa kính, còn anh thì ngồi trên ghế sofa bên ngoài. Tình hình lúc đó thật giống với cảnh tượng trước mắt. Tuy nhiên, lúc đó Chu Lam chỉ có một mình, nhưng hiện tại là một cặp chị em. Lúc này, Lăng Thành không khỏi nuốt nước miếng. Lúc này, bên trong phòng tắm, Tống Thiến nhìn Giai Kỳ vừa thổi bong bóng, vừa cười nói. Chị họ, đã lâu như vậy rồi, chị không có chung giường với anh gì. Lúc trước khi đến nhà họ, cô biết chị họ mình coi thường Lăng Thành, nên nói ra những lời này khá rất xấu hổ. Nhưng lần này, cô cảm thấy mối quan hệ giữa hai người tốt hơn trước rất nhiều, Tống Thiến cũng táo bạo hơn. Nghe vậy, Giai Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn chặt môi, nhẹ giọng giục. Người mau tắm rửa cho tốt, đi tắm, sao lại nhắc tới anh rể? Lúc này, Giai Kỳ cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh một cách khó hiểu. Nghiêm túc mà nói, mối quan hệ của cô và Lăng Thành ngày càng tốt hơn trong thời gian này. Khi nghỉ ngơi vào ban đêm, cô cũng nghĩ đến việc ngủ chung giường, nhưng mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, trái tim của Giai Kỳ lại trở nên căng thẳng không thể giải thích được. Tuy hồi hộp nhưng vẫn có một số mong đợi, rốt cuộc là cô chưa chuẩn bị tinh thần. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, Tống Thiến nghiêng đầu cười đùa. À, chị họ, chị mắc cỡ sao? Hai má chị đỏ bừng. Trong lúc nói chuyện, cô gái nhỏ đảo mắt, thần bí nói. Chị ơi, chị có ngựa không? Hay là em giúp hai người thúc đẩy quan hệ? Giai Kỳ lại ngượng ngùng không nói nên lời, trong tiềm thức nói. Làm sao để giúp, con bé này cũng không biết nghĩ cái gì. Làm sao loại chuyện này còn cần người thứ ba giúp? Tống Thiến trong mắt có chút gian xảo, cười nói. Chuyện này rất dễ dàng, chỉ cần bây giờ em kêu cứu, anh rể nhất định sẽ xông vào, he he. Gì, nghe vậy, Giai Kỳ xấu hổ, bên cạnh cổ bỗng nhiên đỏ bừng, cười nói. Con nhóc chết tiệt, trong đầu có ý xấu gì vậy? Đừng có đùa giỡn, nghĩ rằng cô bé có ý tưởng hay. Hóa ra cái ý tưởng dở hơi này thật không nói nên lời. Hai người bây giờ đều không có phòng bị. Nếu Lăng Thành đột nhiên đi vào, sẽ như thế nào? Nhận thấy biểu hiện của Giai Kỳ, cô ấy rõ ràng là đang ngại ngùng. Tống Thiến trở nên thích thú hơn, và mỉm cười. Ha ha, chị họ, chị lại đỏ mặt. Muốn ôm cháu trai sớm hơn thì phải na tnh chóng với anh rể, he he. Nói xong, Tống Thiến đưa tay lên miệng thổi kèn, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo. Chị họ, em chuẩn bị kêu rồi, chị chuẩn bị xong chưa? Giai Kỳ đột nhiên lo lắng, mặt đỏ bừng, dậm chân. Con bé này, điên à, vừa nói xong, cô ấy định bịt miệng Tống Thiến. Nhưng đã qua trễ rồi, Tống Thiến mỉm cười, sau đó hét lên. À, giúp. Anh rể, đến giúp. Chết tiệt, chuyện quái gì thế này? Tiếng hét của Tống Thiến đột nhiên phát ra từ phòng tắm, Lăng Thành sửng sốt, suýt chút nữa thì giật mình. Trong giây tiếp theo, không kịp suy nghĩ, anh đã lao tới, mở cửa kính phòng tắm. Chết tiệt, khoảnh khắc cửa kính mở ra, Lăng Thành cứng người, cả người choáng váng. Nhìn thấy Tống Thiến đang đứng đó nở nụ cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, Giai Kỳ bên cạnh vừa xấu hổ vừa tức giận. Khuôn mặt thanh tú quyến rũ như trái táo vừa chín. Cảnh đẹp nhất chính là hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì để mặc trên người. Ba, lúc này, Lăng Thành chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người ngẩn ra. Gì, sau một hồi im lặng, Giai Kỳ phản ứng đầu tiên là hét lên. Cô vội vàng kéo khăn tắm, quấn lên người, ngượng ngùng nói. Anh, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lúc này, Tống Thiến cũng lấy lại tinh thần, cảm nhận được ánh mắt của Lăng Thành, đang ngơ ngác nhìn mình và chị họ, cô chợt run lên. Cô chỉ định trêu đùa chị họ, nhưng cô quên rằng cô cũng không mặc gì cả. Trong giây tiếp theo, một vết ửng hồng nhanh chóng lan ra trên khuôn mặt của Tống Thiến. Gì, tiếng hét này còn lớn hơn của Giai Kỳ. Lần này, Lăng Thành đã nhìn thấy tất cả. À, thật là xấu hổ. Các người, tiếp tục đi. Lúc này, Lăng Thành cũng ngẩn ra, xoay người nhanh chóng rời đi. Anh đã đi quá nhanh nên không để ý đầu còn va vào cửa kính. CNM, Lăng Thành ôm đầu bước nhanh đến ghế sofa. Phải một lúc sau mới bình tĩnh lại. Nửa giờ sau, cửa kính phòng tắm mở ra, Giai Kỳ và Tống Thiến bước ra. Đồ ngủ hai người mặc tương đối tiết chế, nhưng vẫn không che giấu được đường cong yêu kiều. Sự ửng hồng trên khuôn mặt họ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Nhìn thấy Lăng Thành ngồi bên ngoài, hai người phụ nữ xấu hổ, cắn răng chịu đựng ngồi trên sofa không nói với nhau câu nào. Cảnh tượng vừa rồi đồng thời hiện lên trong đầu ba người, nhất thời bầu không khí có chút ngại ngùng. Giờ phút này, trong lòng Lăng Thành đã lâu không thể bình tĩnh được. Anh không ngờ vợ mình lại có thân hình chuẩn như vậy. Chị họ, hay là hai chúng ta không ra ngoài chơi? Tống Thiến đỏ mặt nói. Giai Kỳ cắn môi hừ một tiếng. Dù bây giờ đã muộn lắm rồi nhưng cũng không sao. Ra ngoài hóng gió, vừa rồi chồng cô đột ngột xông vào. Xấu hổ quá nên cô phải lấy lại bình tĩnh. Anh rể, chúng ta đi ra ngoài chút. Lúc này Tống Thiến mới đứng dậy đi ra khỏi phòng khách như chạy trốn. Giai Kỳ sắc mặt đỏ bừng, theo sát phía sau. Hai người, cẩn thận. Lăng Thành lẩm bẩm, thành phố Đông Hải về đêm rất sôi động. Có rất nhiều xe cộ trên đường phố, KTV, quán bar, những nơi mà giới trẻ thích, đã chật kín. Khi ra ngoài, cảm nhận được làn gió đêm, Giai Kỳ mới bình tĩnh lại, nhìn Tống Thiến, tức giận nói. Con bé này, đều là tại em, vừa rồi chơi vui không? Không thể tiếp tục như thế này. Cũng may, vừa rồi mẹ tôi không có ở nhà, nếu không, có thể sẽ xảy ra hiểu lầm. Có vẻ như phải quản giáo cô bé này. Tống Thiến lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại, thản nhiên nói. Kỳ thực cũng không phải chuyện lớn, chỉ là bị anh rể nhìn một cái, cũng không mất thịt. Chị họ, vừa rồi chị không để ý phản ứng của anh rể. Lúc nào anh cũng nhìn thẳng vào mắt chị, chắc chắn anh ấy đã muốn có con với chị. Ha, cô vừa nói xong, vết ửng hồng vừa mới phai trên mặt Giai Kỳ lại hiện lên, vừa xấu hổ vừa tức giận. Lúc này rồi còn nói linh tinh cái gì? Cách chương.